mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng. Chương 50, bắt đầu ở chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Nguyên Hầu cảm thấy lúc này tiểu beta trở nên đặc biệt hút mắt người. Đi thôi, hắn đưa tay ra, Hạ Mễ Trúc đặt tay nhỏ vào tay lớn. Do hắn dẫn rời đi, căn phòng vẫn còn nồng mùi vị của dục vọng nguyên thủy. Có lẽ là còn mùi hương gỗ đàn ủ trong tuyết đậm đặc đến mức bất cứ Omega nào ngửi được cũng có thể lập tức rơi vào kỳ phát tình. Thời điểm cửa phòng mở ra đóng lại, Lộ Nguyên Hầu không tiếng động chạm vào một cái nút. Bộ lọc không khí trong phòng lập tức khởi động, xóa đi toàn bộ mùi vị chết người kia. Chỉ là mùi vị lây dính trên quần áo hai người là không thể tẩy được. May mắn quãng đường trở lại phòng làm việc của Mạc Thanh hai người đều không có gặp ai. Nhưng đến trong phòng lại rước lấy ánh mắt cổ quái của ông. Hạ Mễ Trúc đỏ mặt ngượng ngùng. Lộ Nguyên Hầu lại tỉnh bơ. Đưa cho ông cái ống kia. Chỉ có của Lộ Nguyên Hầu. Này là bởi vì Hạ Mễ Trúc là một beta. Pheromone của cậu chủ yếu là ở trong máu. Nên không cần giống như Lộ Nguyên Hầu. Cần đến thứ này. Hai người là cần đo lường sự phản ứng sinh học của pheromone. Tựa như đo độ xứng đôi giữa alpha và omega nhưng vẫn có chút khác. Cần là sự ảnh hưởng của Hạ Mễ Trúc đối với Lộ Nguyên Hầu. Không phải lẫn nhau. Bên cạnh đó Mạc Thanh còn âm thầm dùng số liệu của các omega để đo lường xem. Cẩn thận so sánh sẽ cho ra kết quả tốt nhất. Không cần đợi đến lúc có chuyện. Lại thành ra kết quả không cần thiết. Sau đó là vấn đề của Mạc Thanh. Hai người Hạ Mễ Trúc không cần ở lại chờ. Có kết quả ông sẽ báo cho Lộ Nguyên Hầu sau. Ngài ấy, có dịu dàng với con không? Mạc Thanh kéo Hạ Mễ Trúc lại. Nhỏ giọng hỏi, Hạ Mễ Trúc đỏ mặt gật đầu. Ánh mắt đuổi theo thân hình cao lớn của người đàn ông. Đi đi, ngài ấy là người thấu tình đạt lý. Muốn cái gì thì đừng giữ trong lòng. Phải học cách nói ra. Ông vỗ vai Hạ Mễ Trúc. Căn dặn, sư phụ, cảm ơn ngài. Hạ Mễ Trúc ôm ông một cái. Ướt mắt nói, Mạc Thanh thở dài. Thấy hai người phía trước dừng lại đợi ở kia. Ông thúc cậu nhanh đi. Sư phụ, ngài mãi là sư phụ con. Là ông ngoại của A Thụy. Hạ Mễ Trúc trịnh trọng nói với ông. Sau đó chạy đi. A Trúc, nhất định con sẽ hạnh phúc. Mạc Thanh dõi theo bóng lưng lớn nhỏ khác nhau phía xa. Mỉm cười, hai người Hạ Mễ Trúc rời khỏi bệnh viện đã là trưa. Hai người có thể không đói nhưng Hạ Mễ Thụy chắc chắn phải uống sữa. Hạ Mễ Thụy vốn dĩ đã có thể ăn dặm được rồi. Nhưng Hạ Mễ Trúc không muốn cho nó ăn sớm. Nếu có tiền, cậu sẽ để nó được lớn lên như những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình sung túc. Bảo bối, sữa cũng sắp không nuôi nổi con. Ba ba cho con ăn bột nhé. Hạ Mễ Trúc vừa cho đứa nhỏ uống sữa vừa nói. Nếu còn không ăn bột, cậu sợ nó sẽ không đủ dinh dưỡng để phát triển. Nó chưa ăn dặm sao? Lộ Nguyên Hầu từ ngoài cửa đi vào. Trên tay xách hai phần cơm. Là hắn mới đi mua từ nhà ăn quân khu. Nhà Lộ Nguyên Hầu có bếp. Còn rất tiện nghi. Thế nhưng hắn không nấu ăn. Nói đúng hơn là không có thời gian. Vậy nên bữa cơm tạm thời phải giải quyết như vậy. Số tiền đế quốc chu cấp cho một đứa trẻ rất đầy đủ. Em không muốn nó ăn dặm quá sớm. Đối với Hạ Mễ Trúc, ăn sớm chính là vì nghèo khổ. Như cậu trước đây, cậu không muốn nó cũng khổ cực như cậu. Nhưng cuối tuần sau chúng ta đi chọn bột cho nó đi. Sữa không chịu nổi nó nữa. Uống quá nhiều bụng toàn là nước. Hạ Mễ Trúc sờ sờ cái bụng tròn tròn của đứa nhỏ. Không chút tự giác mà khinh bỉ. Hạ Mễ Thụy giống như hiểu, chụp lên tay cậu một phát, tỏ vẻ bất mãn, đến bình sữa cũng không thèm giữ, vẫn là bảo bối đáng yêu nhất. Hạ Mễ Trúc cười nhẹ hôn lên trán nó một cái, đổi lại một vành mắt cong cong của đứa nhỏ. Lộ Nguyên Hầu đứng ở một bên nhìn xem hai người, trái tim cảm giác có chút đầy, thỏa mãn, tôi đi tắm, hắn bỏ lại một câu rồi đi lên lầu. Hạ Mễ Trúc nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, không biết nghĩ tới cái gì, mặt có chút đỏ. Sau khi uống sữa xong, Hạ Mễ Thụy nằm trên vai Hạ Mễ Trúc vừa ợ hơi vừa mơ màng ngủ mất. Cậu ôm nó đi lên lầu, nhẹ nhàng đặt nó vào trong cái nôi như một cái giường nhỏ trong phòng ngủ. Nôi đặt bên cạnh giường lớn một khoảng chừng 2 mét, rất thuận tiện. Hạ Mễ Trúc ngồi một bên vỗ về đứa nhỏ, cho nó ngủ say hơn thì nghe tiếng mở cửa. Cậu quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy người đàn ông trên eo khoác một cái khăn tắm. Mái tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra. Hai người chạm mắt nhau một giây. Hạ Mễ Trúc rời đi trước. Làm bộ bình tĩnh tiếp tục vỗ về đứa nhỏ. Cậu ở trong lòng kiểm điểm bản thân. Hạ Mễ Trúc, từ khi nhìn thấy người này ngươi bỗng trở nên thật đói khát rồi. Nên tém tém lại đi. Lộ Nguyên Hầu nhìn lỗ tai đỏ ửng của ai đó. Trong mắt có ý cười. Nhìn thì giống như người không biết đòi hỏi. Biết đủ. Thực chất lại là. Nhưng chỉ cần là thứ cậu nên được. Hắn sẽ không keo kiệt với cậu. Chỉ là cậu có dám mở miệng hay không thôi. Lộ Nguyên Hầu đi qua phía sau Hạ Mễ Trúc. Thản nhiên đứng trước tủ quần áo thay đồ. Hạ Mễ Trúc đầu không dám xoay loạn. Thế nhưng lỗ tai lại run rẩy. Nghe tiếng ma sát của vải vóc vang lên là rung động một cách đáng yêu. Lộ Nguyên Hầu định lực 10 phần mới không dục hỏa nổi lên. Đem người mần thịt, em đi thay đồ thoải mái đi rồi xuống ăn cơm. Lộ Nguyên Hầu một thân quần áo tại gia, áo thun quần ống rộng dài ôm lấy đôi chân thẳng tắp. Mạnh mẽ hữu lực, quần áo bình thường của hắn đều thuộc tông màu đậm nhưng không phải màu đen. Có màu xám lông chuột, màu xám cho, nâu đất, tất cả đều mang đậm sự cấm dục lại quyến rũ chết người. Mặc đồ thường cũng đẹp như vậy. Nghĩ cái gì? Giọng nói trầm thấp gần sát bên tai. Hơi thở nóng ấm phả lên má khiến Hạ Mễ Trúc giật cả mình. Tim cũng đập đến lợi hại. Em biết rồi. Hạ Mễ Trúc cúi đầu không dám nhìn hắn. Lý Nhí đáp, cho em 5 phút. Người đàn ông hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Thả lại một câu quân lệnh như núi rồi rời khỏi phòng. Hạ Mễ Trúc chờ người đi khuất lập tức nhào đến tủ đồ. Lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm. Cố ý, người đàn ông kia chắc chắn là cố ý quyến rũ cậu. 5 phút sau, Hạ Mễ Trúc vừa xuống đã nghe mùi sữa thơm nồng. Là Lộ Nguyên Hầu hâm sữa bò. Đồ ăn được hắn hâm nóng lại. Dọn ra đi ăn trong nhà. Trông cũng có cảm giác cơm nhà. Ngồi xuống đi. Lộ Nguyên Hầu không quay đầu lại mà nói. Trên tay nhanh nhẹn lấy ly sữa được hắn đun cách thủy ra. Hạ Mễ Trúc vừa ngồi xuống bàn ăn trong bếp thì một ly sữa đã được đặt bên cạnh. Ăn cơm trước, đến lúc đó sữa cũng đỡ nóng hơn. Hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cảm ơn, tiên sinh. Hạ Mễ Trúc nhẹ giọng nói. Lộ Nguyên Hầu gật đầu nhưng không có nói thêm gì. Cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Sau đó hai người không ai nói gì nữa. Im lặng giải quyết bữa cơm chưa? Sau bữa cơm, hai người cùng dọn dẹp. Lộ Nguyên Hầu rửa bát. Hạ Mễ Trúc lau bàn rồi uống sữa. Tuy chẳng ai nói câu nào nhưng không khí ấm áp thoải mái. Khiến tâm trạng người nhẹ nhàng dễ chịu. Không hề ngượng nghịu hay xấu hổ. Cách chương.